Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361. Dragon quá khứ, cứu ra Dravegerpunk. Cái kế hoạch này ở lâu dài trước đây thì đã có. Nghe nói là ở Kuzan tiếp xúc Dravegerpunk lúc sau đã xác định chỉ là tha đến bây giờ mà thôi. Trong 2 năm qua Roy không ít thu thập tình báo, đặc biệt đem dưới tay hắn mấy trăm ngàn người tán. Mình đi sau đó, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Roy thủ hạ chính là xâm lấn thế giới này nhiều khu vực. Bắt đầu không ngừng cho Roy thu thập tình báo, còn có một chút không muốn người biết sự tình. Roy thậm chí còn khiến người ta thu thập chứa đựng ở thủ trong hải quân một ít hồ sơ, đặc biệt liên quan Dragon sự tình. Gáp lão gia tử cũng không phải muốn nói cho Roy nhiều lắm về Dragon sự tình. Tuy là hắn biết Roy một mực mưu hoa hải quân độc lập sự tình, thế nhưng hải quân muốn trung lập liền khẳng định lượn quanh không ra Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ, chỉ có bọn họ rồi ngã xuống sau đó, hải quân mới có cơ hội. Huống hồ hải quân hiện tại cũng không phải là Roy trưởng khống. Cho nên Gap cũng không muốn hiện tại để Roy tiếp xúc nhiều lắm. Ít nhất, chờ hắn trở thành hải quân nguyên soái. Về Dragon rất nhiều tin tức kỳ thực bộ phận là Roy chính mình thu thập tới được. Trong đó thức có hơn 20 năm trước, Dragon trở thành hải quân trung tướng sau đó. Kỳ thực người kia là trú đóng ở thánh địa Mariezoa. Đồng thời gia hỏa này còn có một thân phận khác. Hắn đã từng tham dự bắt Dravegerpunk nhiệm vụ. Cũng chính bởi vì hai cái này thân phận, Roy vẫn hoài nghi người kia bị Thiên Long Nhân 10 thành đã đến. Đồng thời còn bị Dravegerpunk nghiên cứu qua. Rõ ràng nhất đúng là Long Nhân tạo Devil Fruit. Đó cũng không phải là một viên thông thường Devil Fruit. Làm Dravegerpunk nghiên cứu ra được Devil Fruit, tuy là được gọi là đi bại phẩm, thế nhưng không thể không nói. Đây là hàng dài, một cái chân chính thần long. Có Đông Phương Long hình tượng, nhưng mà này cái fruit cũng không phải là không có nhận có thể căn cứ đã bị nghiên cứu ra được. Trước đây cũng không có một đối tượng nghiên cứu. Cái này nhân loại, Roy suy đoán chắc là Dragon. Sau lại Dragon không biết từ lúc nào trốn thoát. Hắn vẫn luôn muốn đem người xếp vào Dravegerpunk bên người. Cũng chính bởi vì hắn biết Dravegerpunk tầm quan trọng. Vì vậy hắn mới có thể ở cực kỳ lâu trước đây liền muốn đem Dravegerpunk cứu ra. Roy biết, trước đây Dravegerpunk quy phục với thế giới chính phủ, tuyệt đối không phải tự nguyên, mà là bị ép buộc. Trước đây bởi vì bọn họ bên trong thực nghiệm thất nghiên cứu huyết thống ước số. Sau lại bị hải quân biết sau đó, nghiên cứu sở bị thế giới chính phủ hủy diệt. Trong đó có vài người đào tẩu, tỉ như Vince Mokzat. Thế giới chính phủ mục tiêu chủ yếu vẫn là sở nghiên cứu người phụ trách Dravegerpunk. Cũng chính là một hồi từng trải, Dravegerpunk không thể không lưu ở thế giới chính phủ. Đồng thời thế giới chính phủ đem thuộc về hải quân, thành lập hải quân khoa học bộ đội. Mặc dù nói là hải quân khoa học bộ đội, thế nhưng cũng không thuộc về hải quân quản. Những năm gần đây Dragon muốn đem người an bài đi vào thật là khó khăn vô cùng. Thẳng đến thất vũ hải kế hoạch bắt đầu thực hành, Dragon rốt cuộc tìm được cơ hội, đem có thể cảnh đứng hàng tiến vào, đồng thời thành công cùng Dravegerpunk liên lạc với nhau. Tuy là có thể bị cải tạo, thế nhưng Dragon so với ai khác đều biết, có thể nhưng thật ra là Dragon ở lại Dravegerpunk bên bảo hộ Dravegerpunk có năng lực ở Dravegerpunk bên. Người, Dragon rất an tâm. Đồng thời hắn cũng có thể được biết Dravegerpunk vị trí. Những năm gần đây Dravegerpunk say mê với khoa học nghiên cứu. Thế nhưng hắn cũng không phải muốn trở thành thế giới chính phủ nanh vuốt. Vì vậy hắn liền có bên ngoài ý nghĩ của hắn. Muốn rời khỏi thế giới chính phủ. Hy vọng của hắn nghiên cứu là tạo phúc cho thế giới. Mà không phải bị lợi dụng. Đặc biệt hòa bình người chủ nghĩa loại vũ khí này. Nghe được Dragon muốn nghĩ cách cứu viện Dravegerpunk thượng ngoại trừ số ít mấy người. Ngồi xuống người này cách mạng quân cán bộ đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết rất nhiều về Dravegerpunk. Nhưng là bây giờ bọn họ không có cách nào. mấy ngày trước trên báo chí còn đăng Dravegerpunk tin tức nói có. Bất quá chỉ có rất ít. Chỉ nói là Dravegerpunk nghiên cứu có đột phá mà thôi. Những cán bộ này là đang suy nghĩ không đến Dravegerpunk có đáng giá gì bọn họ đi giải cứu. Lẽ nào Dravegerpunk cũng là cách mạng quân nhân? Bất quá bọn hắn cũng biết Dravegerpunk đối với cách mạng quân tầm quan trọng. Chỉ cần có thể đạt được Dravegerpunk, bọn họ có thể có được cuồn cuộn chiến đấu liên miên lực. Bởi vì bọn họ biết Dravegerpunk là nghiên cứu hòa bình người chủ nghĩa. Chỉ là bọn hắn nghĩ tới chỉ là mặt ngoài một tầng mà thôi. Cũng không có càng thêm cấp độ sâu đi nghiên cứu Dragon đến cùng còn có mục đích gì ta nhớ được. Có người giống như đứng ở Dravegerpunk bên người. Đáng tiếc có thể đã chết một gã cán bộ muốn nói lại thôi. Không sai, bởi vì có thể ở Dravegerpunk bác sĩ bên người. Cho nên, chúng ta biết Dravegerpunk bác sĩ vị trí. Các ngươi không thể nhỏ hi Dravegerpunk bác sĩ. Hắn là chúng ta cách mạng thắng lợi trọng yếu người. Chỉ cần hắn bang giúp bọn ta, ta là có thể sở hữu khắc chế thiên long nhân phương pháp. Dragon nói rằng, khắc chế thiên long nhân, một ít cán bộ đều không thế nào rõ ràng. Ở trong mắt bọn họ thiên long nhân chính là một đàn con ếch chung. Làm sao có thể còn có cường đại lực mãng xà mắt có thể thấy phạm vi cũng không lớn. Điểm ấy ai cũng biết. Những cán bộ này ánh mắt của bọn họ có thể chỉ cực hạn với một cái quốc gia. Một cái địa khu, tối đa cũng liền một cái tứ hải phạm vi. Cũng không có tránh thoát suy tính nhiều như vậy. Nghĩ tới một thế giới. Thiên long nhân nếu là không có điểm năng lực làm sao có thể trở thành thiên long nhân? Làm sao có thể trở thành thống trị cái này cái quốc gia hưng thịnh hơn trăm năm quý tộc? Bất quá cũng không trách cho bọn họ. Dù sao 100 năm lịch sử đều bị trần phong. Bọn họ cũng không thể nào biết xảy ra chuyện gì. Có một số việc bây giờ còn không thể cùng ngươi vào. Thế nhưng cách chúng ta cách mạng thời gian cũng không xa. Lúc này đây ta chỉ đem bộ phận cách mạng quân chiến sĩ triệu tập qua đây. Chính là vì nghĩ cách cứu viện Dravegerpunk bác sĩ. Hơn nữa kế hoạch cứu đang ở 2 ngày sau. Dragon nói rằng, 2 ngày sau bất thế giới hội nghị lúc mới bắt đầu sao? Một gã thủ lĩnh kinh ngạc nói. Không sai, liền ngày hôm đó, khi đó hải quân binh lực cùng thế giới chính phủ binh lực đều sẽ tập trung ở Mariezoa mặt trên. Mà Dravegerpunk vị trí cũng không tại Mariezoa. Bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện cũng cần thời gian. Bất quá cái này cái thời gian cũng không lâu. Chúng ta có thể lợi dụng thời gian cũng không nhiều. Dragon nói. Tốt, lần này nghe thủ lãnh mệnh lệnh. Này cách mạng quân thành viên từng cái gật đầu nói. Một lần này dẫn dắt người là ta. Các ngươi các vị đang ngồi cũng cần gia nhập đi vào. Bởi vì ở bên kia có thể có hải quân tinh anh, cùng với thế giới chính phủ cao thủ, cho nên mời các vị cần phải tốc chiến tốc thắng. Dragon nói, không thành vấn đề, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.